Chương 0914, Tiêu Kỳ gặp nạn, 2. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái, không cần uổng phí thời gian, ta tuyệt sẽ không phản bội chủ tử. Ngươi trẻ tuổi, lời nói không phải là quá chán đầy. Ngươi ở đây cấp thấp đại lục, căn bản không tựa nở dê ra được cờ cao đẳng đại lục là như thế nào tu luyện thánh địa, thiên ý cùng thế lực lại có bao nhiêu khổng lồ. Lấy ngươi thiên phú, nếu là có thể tiến vào thiên ý thì cùng, không ngoài 10 năm, trên thiên bảng liền đem có tên ngươi. Tiêu Kỳ trao phúng, nguyên lai các ngươi ưa thích vong ân phụ nghĩa phản chủ người. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, người thức thời vì tuấn kiệt, ngươi nếu là khư khư cố chấp, bày ở trước mặt sẽ chỉ là một con đường chết. Ta tin tưởng chủ tử sẽ báo thù cho ta. Lão giả hoàn toàn bị chọc giận, hắn lạnh lùng hừ một cái, đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, lão phu cần gì phải nói thêm nữa. Nói xong tay háo vung lên, xài bước đi ra ngoài. Mật lao đóng lại, chỗ có tia sáng đều bị cản tại bên ngoài, chỉ còn lại có một phòng cô lạnh hắc ám. Tiêu Kỳ lúc này mới đau đến tê một tiếng, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện chủ tử, ngươi có thế tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Hắn thà rằng chết ở chỗ này, QNZ không hy vọng quân vô cực tới cứu hắn, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà triệu phủ bên ngoài trong ngõ nhỏ, một người đang lẳng lặng ẩn thân tại trong âm u thẳng đến triệu phủ đại môn mở ra, xinh đẹp xa hoa xe ngựa từ bên trong chạy nhanh đi ra. Nàng mới có chút thăm dò, nhìn chiếc xe ngựa kia một chút. Lưu quang lóe lên, nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt. Trong xe ngựa, lão giả nghi ngờ như mày, A Nạp Lan Phi Tuyết không hiểu, Phương Bá, thế nào lão giả chần chờ nói, vừa rồi tựa hồ có người ở xem chúng ta. Nạp Lan Phi Tuyết cười nhạo, đây không phải rất bình thường sao, bên ngoài những cái kia đồ nhà quê không phải một mực đều ở xem chúng ta sao. Lão giả nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Xe ngựa rất đi mau xa. Lúc này bóng người lóe lên, có người tiềm nhập triệu phủ. Không bao lâu, nàng đã tìm được mật lao. Nơi này kỳ thật một chút cũng không ẩn nấp, cửa ra vào còn có người thủ vệ, dùng đầu ngón chân cu nở dê có thể đoán được bên trong có vấn đề. Phụ trách thủ vệ hai tên nam tử cũng không chuyên nghiệp, lúc này chính nhỏ giọng oán trách. Bên trái người nói, lại không ai dám đến. Nạp Lan tiểu thư tại sao phải để cho chúng ta một mực bảo vệ những người khác, bất mãn nguyết hắn một cái. Vậy có biện pháp gì? Đây là Nạp Lan tiểu thư mệnh lệnh, ngươi nếu không phục, có thể tìm nàng nói ra. Cái này vừa nói, bên trái người liền dọa đến rụt cổ một cái, hắn nào dám cùng Nạp Lan Phi Tuyết nói, cũng không phải không muốn sống nữa. Nhưng hắn rất nhanh lại phàn nàn nói, vậy ngươi cảm thấy sẽ không người nào dám tới sao? Cái gì đó quân vô cực cùng huyền minh đồng mỗ. Chẳng lẽ còn dám đắc tội Nạp Lan tiểu thư? Quân vô cực nghe nói còn trên đường, hiện tại khẳng định đuổi không trở lại. Bất quá cái kia huyền minh đồng mẫu nghe nói rất thần bí, nói không chừng sẽ ra mặt cho nàng. Hừ, cái gì cẩu thí huyền minh đồng mẫu, người kia nếu là dám đến, xem ta như thế nào. Chư nở dê chi nàng đúng lúc này, hai cây tinh tế hắc châm im ắng bắn ra, lập tức chui vào hai người mi tâm. Hai tên thủ vệ lập tức cứng ngắc bất động. Tàng trong bóng đêm người cái này mới đi ra, đi tới mật lao cửa ra vào. Trên tay nàng mang theo hơi mỏng bao tay, trong mắt lưu quang chớp động, rất nhanh phá giải trên cửa trận pháp. Rất nhanh, cửa nhà lao đã bị mở ra. Nàng bước nhanh vào nhà, trông thấy treo trên tường người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nạp Lan Phi Tuyết, dám dạng này đối với nàng tiểu thất tường bên trên, khí tức yếu ớt tựa như có lẽ đã hôn mê. Tiêu Kỳ giống như là phát giác được cái gì, mở choàng mắt. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, chủ tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?